Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, sóng ngầm lưu sóng, toàn bộ đệ tam chiến khu đều xuất hiện chấn động mạnh. Các cung điện lớn đồng loạt bạo lao ra một đám lại một đám sát khí ngập trời nhân mã. Đệ tam chiến khu 100 chiến đội đều chịu đủ lắm rồi. Dự bị nguyên soái điện tới liền muốn tiếp quản đệ tam chiến khu. Thậm chí hiện tại còn đem phó tướng quân vây. Quả thực là không đem chiến công điện để ở trong mắt. Đầy đủ so với dự bị nguyên soái điện nhân mã thêm ra gấp mấy chục lần chiến đội chen chúc mà tới. Trong ngoài đem dự bị nguyên soái điện chiến đội toàn bộ vây chết. Toàn bộ đệ tam chiến khu đều có run rẩy con mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này. Dự bị nguyên soái điện lại cùng chiến công điện đối kháng đứng dậy. Chuyện này không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng dự bị nguyên soái điện cùng chiến công điện đối kháng quá, nhưng là lần này dự bị nguyên soái điện dĩ nhiên vây quanh đệ tam chiến khu phó tướng quân. Ai cho bọn họ quyền lợi? Nơi này nhưng là chiến công điện địa bàn. Dự bị nguyên soái điện lúc nào có thể mang binh tiến vào đệ tam chiến khu? Phỏng chừng là phát sinh đại sự gì, bằng không dự bị nguyên soái điện tuyệt đối không dám như thế được. Người xung quanh đều đang bàn luận, đạo lăng nắm đấm nắm chặt, hắn cảm giác này rất khả năng là hướng về phía hắn đến. Vô cùng có khả năng, đệ tam chiến khu phó tướng quân, ngươi muốn tạo phản à? Một vị hình thể kiên cường cái bóng nhanh chân đi đến. Một tay cầm một khẩu chiến mâu, hai con mắt lạnh lẽo, nhìn xuống Thu Quân Quân đám người kia, mở tiếng quát lên. Thu Quân Quân mắt sáng như sao nhìn chằm chằm cái này đứng ra người trung niên. Lạnh lùng nói, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta đệ tam chiến khu, ta xem là ngươi muốn tạo phản, đều đem binh khí cho ta lấy ra đến, ai dám động, liền giết. Giết giết giết, đem dự bị nguyên soái điện vây chặt nước chảy không lọt chiến đội đoàn người đồng loạt bạo phát. Thông thiên gầm thét tiếng, từng khẩu sáng loáng binh khí lấy ra, soi sáng liên miên hư không đều sáng rực một mảnh. Đây là sát khí ở bạo phát, quyển tịch toàn bộ đệ tam chiến khu, tất cả mọi người đều ra xương phát lạnh. Đệ tam chiến khu 100 chiến đội nhân mã đều quá hung, quả thực muốn đem nơi này cho đồ. Dự bị nguyên soái điện một đám người đều run rẩy. Nơi này nhưng là đệ tam chiến khu, không phải là ai cũng dám xông vào. Đặc biệt hiện tại vây quanh đệ tam chiến khu phó tướng quân, dự bị nguyên soái điện làm sao có thể cùng đệ tam chiến khu lão binh đánh đồng với nhau? Ha ha, được làm phó tướng quân, Vĩnh Thanh cũng không có bị dưới ngã. Hai con mắt của hắn lạnh lẽo, đưa cái này phó tự cắn rất nặng. Hắn lạnh lẽo nói, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Mi tâm của hắn tránh ra một đạo như màu tím đại nhật bình thường dấu ấn. Loại này dấu ấn cùng Thu Quân Quân mi tâm màu tím dấu ấn có chút tương tự. Bất quá Vịnh Thanh dấu ấn càng thêm mạnh mẽ. Thu Quân Quân dấu ấn tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chiến ấn cực đoan khủng bố, là dự bị nguyên soái điện đại tướng quân. Kim Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì Nguyên Lão Viện đã từng hạ xuống ý chỉ. Dự bị nguyên soái điện cùng chiến công điện quân hàm cấp bậc là như thế, nhưng là Kim Sơn bọn họ có thể không tiếp thu. Các ngươi còn không cho ta lui ra, muốn cùng dự bị nguyên soái điện đối nghịch hay sao? Vĩnh Thanh ánh mắt lạnh lùng dò xét ở chiến đội này bên trong, lạnh lẽo quát lên, thanh âm này quay về ở mỗi người trong tai. Nhưng là kết quả để người xung quanh khiếp sợ. Không có một người lại động. Mỗi một người đều ở lấy ra binh khí. Bọn họ căn bản là không nghe dự bị nguyên soái điện đại lời của tướng quân. Các ngươi muốn tạo phản sao? Vĩnh Thanh có chút nổi giận. Cái này đệ tam chiến khu quá ngông cuồng. Lại dám cãi lời dự bị nguyên soái điện ý chỉ. Gặp người liền nói tạo phản. Ta xem nghĩ muốn tạo phản chính là ngươi. Thu quân quân cầm một khẩu tinh thần thiên mâu. Lớn tiếng quát. Tự tiện xông vào ta đệ tam chiến khu. Một chữ, giết, được làm phó tướng quân. Thực sự là phản. Vĩnh Thanh khuôn mặt có chút dữ tợn. Rộng mở lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng giận dữ hết. Tuyên Nguyên lão viện đầu lưỡi mệnh lệnh. Ta dự bị nguyên soái điện tiếp quản đệ tam chiến khu. Ai dám cãi lời, ngay tại chỗ đánh chết. Ầm ầm. Người xung quanh triệt để náo động, từng cái tê cả da đầu. Nguyên lão viện dĩ nhiên hạ như vậy ý chỉ, hơn nữa muốn dự bị nguyên soái điện tiếp quản đệ tam chiến khu. Chuyện này vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Nguyên lão viện chẳng lẽ muốn cùng chiến công điện chính diện va chạm? Các ngươi là nghe lệnh bài này lời nói, vẫn là nghe từ chiến công bi lời nói? Thu quân quân trong mắt tất cả đều là lửa giận. Đối với bốn phía chiến công điện nhân mã quát lên. Chúng ta chỉ tôn chiến công bi hành sự. Cái gì phá lệnh bài? Ta không biết. Nhanh đưa cái này phá lệnh bài thu hồi đến. Cẩn thận lão tử một cái không cao hứng đem ngươi chặt cái gì chó má lệnh bài. Còn muốn tiếp quản chúng ta trấn thủ đệ tam chiến khu. Nói chuyện viển vông chứ, có chiến đội đội trưởng gào to hống đứng dậy, để dự bị nguyên soái điện tiếp quản đệ tam chiến khu. Bọn họ không đáp ứng, đây là bọn hắn nhọc nhằn khổ sở trấn thủ đệ tam chiến khu. Làm sao có khả năng giao cho dự bị nguyên soái điện? Vẫn là không ai động, Vĩnh Thanh khuôn mặt dữ tợn một mảnh, hắn cười lạnh. Được làm phó tướng quân, ngươi thật là biết kích động. Đệ tam chiến khu đại tướng quân, lẽ nào ngươi cũng phải cãi lời nguyên lão viện mệnh lệnh à? Vĩnh Thanh con mắt quét về phía nơi sâu xa. Hắn hiện tại là cầm thu quân quân không có cách nào. Chỉ có để đệ tam chiến khu đại tướng quân hạ lệnh để những người này lui lại. Hừ. Đệ tam chiến khu nơi sâu xa truyền đến một trận thanh âm lạnh lùng. Tiếp quản đệ tam chiến khu, khẩu khí thật là lớn, ngươi đủ tư cách à? Vĩnh Thanh nội tâm dữ tợn một mảnh, cho tới nay dự bị nguyên soái điện trắng trợn không kiêng dè hành sự. Nhưng là một mực đến các đại chiến khu, trái lại bị khắp nơi nửa bước khó đi. Không phải nguyên lão viện quyền thế không đủ lớn. Hơn nữa chiến công bi căn bản không phải người bên ngoài có thể trái phải. Chiến công bi có chính hắn hành sự chuẩn tắc. Tất cả tác phong làm việc đều là dựa theo khế ước. Này khế ước cũng là khai thiên niên đại cổ thiên đình chi chủ tự mình định ra. Đại đế đều không thể quấy rầy. Muốn làm gì dành thời gian. Đừng tiếp tục nơi này làm phiền, nếu không mạnh mẽ trục xuất, đệ tam chiến khu đại tướng quân không gì sánh được bá đạo. Hét ra một câu nói như vậy, đều cút ngay cho ta. Long Thiên Sơn bọn họ ở đi ra phía ngoài, đối với dự bị nguyên soái điện ngăn cản nhân mạ hừ lạnh. Tam đại thiếu tướng từng người tràn ngập khí tức đủ để kinh sợ những người này run rẩy. Tự động liền tránh ra một con đường. Long Thiên Sơn, Vĩnh Thanh ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Ngón tay điểm nói với Đạo Lăng. Các ngươi có thể đi. Thế nhưng hắn không thể đi. Đến rồi, là nguyên lão viện. Lẽ nào Đinh Kỳ Tài người sau lưng là nguyên lão viện? Đạo Lăng tâm tư nhanh chóng chuyển động. Ma tộc tuyệt không dám trắng trợn không kiêng dè bắt hắn. Rất khả năng là Đinh Kỳ Tài người sau lưng đang ra tay. Rất khả năng là Nguyên Lão, Vĩnh Thanh, ta tiểu sư đệ há có thể là ngươi có thể quát lớn. Long Thiên Sơn quát lạnh, lập tức từ trước mắt ta biến mất, bốn phía rối loạn tưng bừng, ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Nguyên lão viện làm ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào chính là vì bắt Đạo Lăng? Vĩnh Thanh không có đáp lại Long Thiên Sơn, chỉ có điều nơi này khí tức có chút lạnh lẽo. Chừng 10 cái trên người mặc màu đỏ sậm giáp trụ cái bóng đồng loạt đi ra. Tình cảnh này để người xung quanh đều ồ lên một mảnh. Thâm Uyên đội chấp pháp dĩ nhiên đến rồi. Rất nhiều quỷ dị ánh mắt đều nhìn Đạo Lăng. Lẽ nào người này phạm vào cái gì tội lớn, đã kinh động dự bị nguyên soái điện cùng Thâm Uyên. Đáng ghét, Kim Sơn kém chút tức điên. Đây là lần thứ hai, hắn gầm hét lên, các ngươi Thâm Uyên đội chấp pháp tới đây bên trong làm gì? Cho ta một cái giải thích. Cuối giờ Thâm Uyên đội chấp pháp bắt người giả, trực tiếp chém giết. Thâm Uyên đội chấp pháp đại đội trưởng lạnh lùng mở miệng. Kim Sơn, ngươi muốn chết à? Ta có thể tác thành ngươi. Này chiến khu có thể quấy rầy không được Thâm Uyên bắt người. Bắt đầu từ bây giờ, dự bị nguyên soái điện nghe theo Thâm Uyên đội chấp pháp hành sự. Vĩnh Thanh cười nhạt, hắn chấn giữ không được đệ tam chiến khu, nhưng là Thâm Uyên đội chấp pháp có thể. Nhưng mà kết quả này để hắn giật nảy cả mình. Thu Quân Quân giơ cánh tay lên quát lên, người đến, dự bị nguyên soái điện người nếu là dám động, trực tiếp giết. Tình cảnh một trận rối loạn, chiến công điện các đại chiến đội đều đang điều động, đem dự bị nguyên soái điện nhân mã tầng tầng bao vây lấy, căn bản là không cho bọn họ nhúc nhích. Phản, thực sự là phản. Vĩnh Thanh ngược lại cảm giác Thu Quân Quân đại nghịch bất đạo, cãi lời nguyên lão viện chí cao pháp chỉ, các ngươi muốn tạo phản à? Thâm Uyên đội chấp pháp đại đội trưởng gầm thét nói, lập tức đem đường tránh ra cho ta, ngươi đang nói đùa? Long Thiên Sơn hừ lạnh, một khi Đạo Lăng lại một lần nữa bị Thâm Uyên mang đi, liền không phải lần trước như vậy gặp may mắn. Sư huynh, không cần lo lắng, các ngươi trước hết để cho mở, Đạo Lăng lại là đi ra. Long Thiên Sơn bọn họ sốt sắng, Thâm Uyên thật không thể lại đi, lần này tuyệt đối sẽ không nghĩ lần thứ nhất như vậy ôn hòa. Này đúng đúng, chính mình mang tới, đi theo ta. Thâm Uyên đội chấp pháp nhân mã cùng lần trước không khác nhau chút nào, ném đi còng tay cùng cước khảo, như là đối xử một vị cùng hung cực ác tội phạm, lăn té sang một bên. Nhưng là tiếp toàn trường trợn mắt ngoác mồm, Đạo Lăng đá một cái bay ra ngoài còng tay cùng cước khảo, toàn thân tràn ngập ra một loại khủng bố hung khí, mạnh mẽ chấn Thâm Uyên đội chấp pháp một đám người hoành bay ra ngoài. Mà hắn lại là hướng về chiến công bi nhanh chân đi đi. Hết chương.